Đừng, chống cự. Năm đó bản tọa thế nhưng là lực thần nhất tộc tộc hoàng phía dưới đệ nhất cường giả. Mặc dù linh hồn cũng không phải là bản tọa cường hạng, nhưng như ngươi loại này tiểu nhân vật lật tay liền có thể trấn áp. Ngoan ngoãn vì bản tọa sử dụng, bản tọa hội nhanh chóng giúp ngươi nhục thể tăng lên gấp 10 gấp trăm lần vạn lần, đến lúc đó bản tọa tuyệt đối có thể tái hiện chúng ta lực thần nhất tộc vinh quang, xưng bá toàn bộ thiên giới. Hưu, lục quang phân ra từng đạo lưu quang, cuồng bạo vọt tới, đập nện tại chữ tiểu triện ký tự bên trên. Kia chữ tiểu triện ký tự lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên ảm đạm, rõ ràng ngăn không được lục quang công kích. Làm sao bây giờ? Giang Dật thầm kêu không ổn, chữ tiểu triện ký tự rất cường đại, phong hào chiến thần công kích linh hồn đều không nhất định có thể hủy diệt linh hồn của hắn. Nhưng cái này cán thi thế nhưng là lực thần nhất tộc tộc hoàng phía dưới đệ nhất nhân, thực lực của hắn khủng bố đến mức nào căn bản là không có cách tưởng tượng. Lực thần nhất tộc năm đó xưng bá toàn bộ thiên giới, cuộc đời trước đây chiến lực rất có thể đạt đến phong đế cấp. Không thể từ bỏ, phong đế cấp lại như thế nào, hắn đã chết đi 3 vạn năm, hắn đây chỉ là một tia tàn hồn. Giang Dật linh hồn bên trong hiển hiện một cái ý niệm trong đầu, tâm niệm lập tức yên lặng đi hỏa long kiếm phía trên, bắt đầu kêu gọi tên kia lão giả thần bí tàn hồn, đáng tiếc kêu mấy chục lần. Hỏa long kiếm không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đúng rồi, thôn thiên thú. Giang Dật đột nhiên nhớ tới lần trước tại địa sát giới hắc tuyết đáy biển. Cái kia minh vương muốn ma hóa hắn, cuối cùng bị thôn thiên thú đánh lui. Hắn vội vàng tâm niệm yên lặng tại hỏa linh châu bên trong gầm thét, tiểu mãnh, mau tới giúp ta. Thôn thiên thú tại hỏa linh châu bên trong hoang trong lửa ngủ say. Nghe được Giang Dật quát lớn lập tức hóa thành một đạo lưu quang bay ra, xông vào Giang Dật linh hồn bên trong. Chi chi, thôn thiên thú ngưng tụ thành một cái tiểu thú hư ảnh ra Giang Dật linh hồn trong thức hải. Nó kêu to vài tiếng há mồm liền bắt đầu hút lục sắc sương mù, cán thi tàn hồn hoảng sợ âm thanh rất nhanh vang lên. Cái này, đây là thôn thiên thú loại này thiên địa dị chủng thế mà vẫn tồn tại, hư hư, tiểu tử. Lập tức để thôn thiên thú dừng lại, nếu không bản tọa hủy đi nhục thể của ngươi, để ngươi hồn phi phách tán. Hủy đi, Giang Dật truyền lại một đạo ý niệm đi qua, điên cuồng truyền âm nói, toàn bộ thế giới, chỉ có một mình ta có thể tu luyện lực thần quyết, ngươi như hủy đi nhục thể của ta, lực thần nhất tộc tự triệt để tiêu vong. Ta có thể tu luyện lực thần quyết, đó cũng là các ngươi lực thần nhất tộc truyền thừa ngươi. Ngươi muốn đoạt bỏ mơ tưởng, ta coi như tự bảo cũng sẽ không để ngươi đạt được nhục thể của ta. Ngươi, lục quang vừa tức vừa giận, ngữ khí lập tức thay đổi đã khá nhiều. Tiểu tử, ngươi khác, đừng, không biết tốt xấu a. Nhục thể của ngươi cho bản tọa có thể giúp ngươi nhất thống thiên hạ, trở thành vạn giới thiên đế. Thân nhân của ngươi bản tọa sẽ giúp ngươi chiếu cố, ngươi gia tộc bản tọa cam đoan vạn thế vĩnh xương. Cửu nhân của ngươi bản tỏa giúp ngươi chém tận giết tuyệt, ngươi còn có cái gì không vừa lòng? Ha ha, Giang Dật phản nói ra, vậy ngươi an tâm chết đi, ta sẽ giúp các ngươi lực thần nhất tộc tái hiện năm đó vinh quang, ta sẽ trở thành vạn giới thiên đế, ngươi nhưng có cái gì nguyện vọng cùng cửu nhân ta giúp ngươi hoàn thành, giúp ngươi giết? Chi chi, thôn thiên thú hút lục sắc sương mù thật nhanh, kia lục quang trở nên táo động. Hắn nổi giận hét lớn, tiểu tử, đã ngươi như thế không biết chuyện, vậy liền ngọc thạch câu phần đi. Vù vù, đoàn kia lục sắc trong sương khói vô số lưu quang điên cuồng phóng tới, tần suất công kích thoáng cái mãnh liệt mấy lần, chữ tiểu triện ký tự trong nháy mắt trở nên ảm đạm. Giang Dật xem xét tình huống không đúng, thần hạch bên trong thiên lực điên cuồng vận chuyển, hắn điên cuồng cười ha hà, ngọc thạch câu phần tựu ngọc thạch câu phần. Ai sợ ai muốn đoạt bỏ nằm mơ, ta hủy đi nhục thân, các ngươi lực thần nhất tộc tựu triệt để xong đời. Giang Dật bên trong thiên lực vận chuyển càng lúc càng nhanh, một cỗ cuồng bạo khí tức truyền đến, mắt thấy là phải tự bạo. Lực thần nhất tộc cường giả lập tức hoảng sợ, Giang Dật thiên lực phi thường hùng hậu, như tự bạo hắn cái này tia tàn hồn khẳng định cũng sẽ bị đánh tan. Tiểu tử, dừng tay. Lục quang thoáng cái đình chỉ công kích, lực thần nhất tộc cường giả quát khẽ, Nếu không dạng này ngươi để bản tọa tàn hồn sống nhờ tại linh hồn ngươi bên trong, chúng ta cùng tồn tại, chờ bản tọa tìm tới thích hợp hơn nhục thân lại đi đoạt xá. Ấy, Giang Dật ngừng tự bảo, có chút chần chờ, hắn truyền âm hỏi, ngươi xác định sẽ không lại đoạt xá nhục thể của ta? Đương nhiên sẽ không. Tàn hồn phi thường quả quyết truyền âm nói, bản tọa thế nhưng là lực thần nhất tộc Đông Đế, nhất môn cửu đỉnh, đương nhiên sẽ không lừa gạt ngươi một cái tiểu thí hài, nhanh để ngươi thôn thiên thú dừng lại, còn nuốt bản tọa cũng không khách khí. Đúng rồi, Giang Dật tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì, truyền lời nói, tiền bối, ta cũng không gạt ngươi, ta có cái tộc nhân cũng có thể tu luyện lực thần nhất tộc công pháp. Nhục thể của hắn cũng không tệ, ta đem hắn nhục thân tặng cho ngươi như thế nào? Thật, lão già thần bí vui mừng, lập tức phát hiện thôn thiên thú còn không có dừng lại thôn phệ, lập tức nổi giận giống to, tiểu tử, mau gọi ngươi thôn thiên thú dừng lại, nếu không bản tọa tự hủy đi linh hồn của ngươi cùng nhục thân, để ngươi chết không có chỗ chôn. Tốt, tốt, tốt, tiền bối khác, đừng, xúc động. Giang Dật kinh hoàng thanh âm vang lên, hắn khóa chặt thôn thiên thú giống giận, tiểu mãnh, cho ta nuốt cái này tạp toái, muốn đoạt của ta bỏ, đi chết đi. Ông, Giang Dật vận chuyển tất cả chữ tiểu triện ký tự đột nhiên hướng lục quang trung tâm đánh tới, thôn thiên thú thân thể quang mang tăng vọt vọt thẳng nhập giữa lục quang, công kích thôn phệ tàn hồn hạch tâm. Lực thần nhất tộc cường giả tàn hồn lập tức giận dữ không thôi, giống giận. Tiểu tử, ngươi dám giở trò lừa bịp bản tọa hủy ngươi. Chương 1624, thu hay là không thu? Hủy đi, hủy đi, hủy ta, các ngươi lực thần nhất tộc tự triệt để diệt vong. Giang Dật ý chí một mực phi thường kiên định, giống như bị người đoạt xá, vậy không bằng chết đi. Sở dĩ hắn mặc dù cảm nhận được cỗ kia cán thi tay đối lồng ngực của hắn mãnh liệt chộp tới, nhưng vẫn như cũ điên cuồng công kích tàn hồn. Đao phong tận xương không thể không chiến, gánh nước tranh hùng không thắng thì vong, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, như thế thời khắc tựu so với ai khác ác hơn, ai càng ngang. Oanh! Cái kia cán thi cự thủ lục quang lóe lên, ra sức vồ một cái, lồng ngực của hắn lập tức bạo liệt. Không sai, là bạo liệt, bạch ngọc giáp tầng tầng bạo liệt. Cái kia cán thi tay tựa như một cái sắc bén vô song bảo kiếm, đem nguyên thủy linh bảo một chảo cho vồ nát. Cái này nguyên thủy linh bảo lục sắc hỏa diễm cũng không thể thiêu hủy, Kha Lộc Ảnh bắn ra một tiễn cũng không thể phá vỡ, lại bị một cái tay nhẹ nhõm một chảo cho vồ nát. Móng vuốt nhẹ nhõm mò vào, đối Giang Dật thần hạch chộp tới. Nếu là thần hạch bị vồ nát, Giang Dật tự biến thành phế nhân, mà lại giống như tóm đến quá mạnh. Có lẽ sẽ còn gây nên thiên lực nhiễu loạn bạo tạc, để nhục thân triệt đề nổ thành bột mịn. Hủy đi! Giang Dật điên cuồng giống to, hoàn toàn không để ý bàn tay khổng lồ kia, tiếp tục khống chế chữ tiểu triện ký tự cùng thôn thiên thú công kích linh hồn bên trong cái kia đạo lục sắc sương mù. Lực thần nhất tộc cường giả Đông Đế tàn hồn trải qua 3 vạn năm, còn có thể tồn tại đến, hoàn toàn là hắn nắm giữ một loại bí thuật. Nếu không đã sớm tiêu tán. Trải qua 3 vạn năm, hắn tàn hồn hồn lực đã yếu ớt không thể nghe thấy, mới vừa rồi bị thôn thiên thú không ngừng thôn phệ hồn lực, giờ phút này lại bị hai mặt giáp công, hiện đã đến tan rã biên giới, hắn truyền ra thanh âm đều có chút suy yếu. Tiểu tử, thật muốn ác như vậy vậy cũng đừng trách bản tọa vô tình. Giang Dật ý chí như sắt, không muốn mạng công kích, quát, ta chính là cái này tính cách. Chết! Suy suy, cái kia bắt bỏ vào Giang Dật ngực tay, hung hăng hướng phía dưới chộp tới, đã bắt lấy Giang Dật thần hạch, chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức, Giang Dật thần hạch tất bảo, nhưng Giang Dật vẫn như cũ hoàn toàn không để ý tiếp tục cùng thôn thiên thú công kích. Thôi, thôi, a, đại thủ một khắc cuối cùng ngừng lại, còn nhanh nhanh thu hồi lại, lực thần nhất tộc tàn hồn truyền đến một câu hư nhược lời nói, tiểu tử. Xem như ngươi lợi hại, bản tọa nhận thua. Bản tọa bộ thân thể này bị ta dùng đặc thù bí thuật luyện vạn năm, nhưng so sánh thần binh, ngươi cũng đừng hủy, giống như có cơ hội lời nói, đem bản tọa nhục thân mang lực thần dưới núi chôn đi. Mặt khác tiểu tử, Ngươi tu luyện lực thần quyết tuyệt đúng không toàn bộ. Nếu muốn lĩnh hội thật lực thần quyết, ngươi liền hảo hảo quan sát thoáng cái bản tọa nhục thân, chú ý toàn thân khiếu huyệt. Tản hồn lúc nói chuyện, Giang Dật một mực không có dừng lại công kích. Thôn thiên thú tiếp tục thôn phệ, thẳng đến trong đầu sở hữu sương mù màu lục đều bị thôn phệ đến không còn một mảnh. Giang Dật cùng thôn thiên thú mới ngừng lại được, lục quang biến mất, thanh âm im bặt mà dừng. Giang Dật vẫn chưa yên tâm, thấy bên trong vài vòng, xác định không có một tia khói xanh sau mới thở dài một hơi. Hắn mở to mắt, mi tâm bắn ra từng cái chữ tiểu truyện ký tự, xông vào phía trước cỗ kia như là ma thần nhục thân, ở bên trong dạo qua một vòng, dò xét đến bên trong không có bất kỳ cái gì tàn hồn lưu lại, hắn thân thể lui nhanh mấy trượng, trong tay thần thụ diệp xuất hiện tốc độ nhanh liệu thương. Hô hô, thương thế không tính nghiêm trọng, chỉ là cho người ta mở ngực mổ bụng thôi. Đáng tiếc duy nhất liền là bạch ngọc giáp, như thế cường đại nguyên thủy linh bảo chiến giáp thế mà bị hủy. Chữa thương một lát, Giang Dật khôi phục được 7-8 phần, hắn nhìn qua phía trước cỗ kia như pho tượng đứng thẳng nhục thân, có chút chần chờ bất định. Cái này tồn tại mấy vạn năm lão ma quá xảo trá, vừa rồi kém chút tựu bị hắn đoạt xá, giờ phút này ai biết hắn có phải thật vậy hay không chết tàn hồn biến mất. Theo hắn nói cỗ này cán thi vô cùng cường đại, bên trong ẩn chứa chân chính lực thần quyết. Vấn đề là, hắn không thể khống chế a, mang theo trên người vạn nhất hắn không chết, đột nhiên cho đánh lén thoáng cái, lại đoạt xá nữa nha. Nhưng bộ thân thể này quá cường đại, lục sắc hỏa diễm đều đốt không hủy, nguyên thủy linh bảo đều có thể xé rách, như thế thân thể mạnh mẽ bỏ đi không cần thật là đáng tiếc. Đúng rồi. Giang Dật đột nhiên nhớ tới một sự kiện, hắn quát lớn, tiểu mãnh. Hắn mi tâm một đạo lưu quang bay ra, thôn thiên thú thân thể ở giữa không trung ngưng tụ, truyền âm nói, đại mãnh liệt, gọi ta chuyện gì a, cái này tàn hồn tốt cường đại a, đều chống đến ta. Giang Dật chỉ vào cỗ kia cán thi nói, ngươi thử một chút có thể hay không khống chế cỗ kia cán thi. Tốt, thôn thiên thú bay đi, trên đầu độc giác phát sáng lên. Một vệt kim quang bao phủ cả cỗ cán thi, trọn vẹn bao phủ thời gian một nén nhang, tiểu thú bất đắc dĩ bay trở về, truyền âm nói, đại mãnh liệt, không được, cái này cán thi không có linh hồn, ta không khống chế được. Không có linh hồn ngươi xác định? Giang Dật nhướng mày, ngưng âm thanh hỏi. Xác định nha, thôn thiên thú rất khẳng định nói ra, chúng ta nhất tộc đối với hồn thể đồ vật mẫn cảm nhất, cái này hồn thể cũng là mỹ thực a. Cỗ thi thể này bên trong không có bất kỳ cái gì hồn thể tồn tại. Dạng này a, Giang Dật nhẹ gật đầu, để thôn thiên thú hồi trở lại Hỏa Linh Châu bên trong, hắn nhìn chằm chằm nơi xa cỗ kia cán thi nhìn lại. Cỗ này cán thi vô cùng cao lớn, khoảng chừng cao 4 trượng, mặc dù tồn tại 3 vạn năm, thi thể nhưng không có nửa điểm hư thối, ngược lại dị thường cô đọng. Từng cục cơ bắp tràn đầy lực lượng mỹ cảm, đôi mắt giờ phút này là nhắm lại, thấy không rõ con mắt, mái tóc màu đen thế mà không có chóc ra, ngược lại đen nhánh tỏa sáng. Giống như không phải cái này cán thi không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu, không có nhịp tim, ngoại nhân nhìn thấy lần đầu tiên khẳng định sẽ cảm thấy là một cái người sống. Thu hay là không thu? Giang Dật nội tâm thiên nhân giao chiến, chờ chỉ chốc lát nơi xa vang lên hai đạo tiếng xé gió. Độc Linh cùng Kỳ Thanh Trần hướng bên này bay tới, Độc Linh thật xa tựu quát khẽ nói, thiếu chủ, người đến. Thu, Giang Dật cắn răng, lấy ra Thiên Hàn Châu thiên lực quán chú, Thiên Hàn Châu quang mũi nhọn lấp lánh kia cán thi biến mất trong sơn động. Tâm hắn niệm yên lặng đi vào, nhìn qua đứng tại một đám kiếm sát tộc ở giữa cán thi, xác định không có dị dạng về sau, hắn thân thể bắn ra. Thiếu chủ, tới một đám người. Có cửu cái phong vương cấp. Độc Linh nhẹ nhàng tới, Kỳ Thanh Trần nhìn bên trong cái lối đi kia khẩn trương hỏi, Giang Dật đắc thủ sao? Đắc thủ, Giang Dật cười khổ một tiếng, vừa rồi thế nhưng là kém chút chết rồi, nhục thân của mình kém chút biến thành cái kia lão ma, Kỳ Thanh Trần mấy người cũng hội không hiểu thấu bị giết. Hắn không có thời gian giải thích thêm, vung tay lên nói, rút lui trước. Thanh Trần ngươi vào của ta không gian thần khí bên trong. Đem Kỳ Thanh Trần thu nhập Hỗn Nguyên Châu, Giang Dật thả ra tiềm ẩn thuật, cùng Độc Linh hướng hẻm núi chỗ sâu kín đáo đi tới. Đằng sau rất nhanh truyền đến từng đạo tiếng xé gió, 7-8 cái công tử tiểu thư mang theo hơn 10 hộ vệ lao đến, hơn 20 người nhìn lướt qua kia hang đá, một tên khôi ngô tuổi trẻ công tử, lập tức quát khẽ, vừa mới có người tại cái này đào bảo, hẳn là Giang Dật. Phong thiếu, người nói không sai. Một tên phong vương cấp cường giả vọt ra, đúng là tại tầng 2 giữ vững cửa vào hai người một trong. Hắn liếc mấy cái kia trên hang đá vết tích, phi thường khẳng định nói ra, cái kia hẳn là Giang Dật khôi lỗi bổ ra tới vết tích, trong sơn động vết máu còn không có làm, bọn hắn khẳng định vừa mới đào tàu. Chú ý, Đào Phong như lang con người quét qua, vung tay lên dẫn người hướng phía trước chạy như điên. Chương 1625, tiếp ta một chiêu. Đằng sau có người, Giang Dật cùng Độc Linh chỉ có thể hướng hẻm núi chỗ sâu phóng đi. Cái này hẻm núi không biết dài bao nhiêu, bồn tẩu mấy trăm dặm thế mà còn chưa đi đến cuối cùng. Phía sau tiếng xé gió càng ngày càng gần, Giang Dật cùng Độc Linh lông mày nhíu lên, cửu cái phong vương cấp, như một khi bị vây lại hậu quả khó mà lường được a. Phía trên có cấm chế a. Giang Dật hướng đỉnh đầu nhìn một cái này hẻm núi hai bên vách đá quá cao, phía trên tuyệt đối có cấm chế, hai bên vách đá thạch đầu cứng rắn như thế, hai người không đường có thể đi, chỉ có cắn răng tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Cái này hẻm núi làm sao dài như vậy? Bồn tẩu mấy trăm dặm, cái này hẻm núi thế mà còn chưa tới cuối cùng, ngược lại càng ngày càng hẹp. Phía sau tiếng xé gió càng ngày càng gần, lờ mờ có thể nhìn thấy mấy thân ảnh băng băng mà tới. Phanh phanh, đằng sau đột nhiên đánh ra mấy đạo lưu quang, kia lưu quang uy lực cũng không có quá lớn, nhưng không gian kịch liệt chấn động không thôi. Giang Dật cùng Độc Linh tiềm ẩn thân thể trong nháy mắt bị chấn động ra, một đạo tiếng cười to vang lên, ha ha ha. Giang Dật, nghe nói ngươi là địa giới đệ nhất thiên tài, tại hạ Đao Phong, chuyên tới để một hồi. Giang Dật không có trả lời, mà là trước tiên đem Độc Linh cho thu vào, đồng thời không ngừng thả ra kiếm sát tộc, thân thể huyền hoàng chi lực vận chuyển, cấp tốc hướng phía trước lao nhanh. Chỉ cần xông ra hẻm núi, bằng vào tiềm ẩn thuật, đừng nói mấy người này, coi như nhiều gấp bội đều mơ tưởng đuổi giết hắn. Hiu hiu hiu, kiếm sát tộc hóa thành từng đạo lưu quang hướng về sau mặt lướt tới, Giang Dật một bên bôn tẩu một bên thả ra kiếm sát tộc, cái này hẻm núi vốn là càng ngày càng hẹp, bị Giang Dật kiếm sát tộc thoáng cái chặn lại. Người phía sau muốn tập sát Giang Dật, chỉ có đột phá kiếm sát tộc tầng tầng chặn đường. Rầm rầm rầm, Đao Phong trong tay xuất hiện một cái tuyết trắng chiến đao, đột nhiên hướng phía trước một bổ, một đạo to lớn tấm lụa như chân trời thải hồng sáng lên, phía trước kiếm sát tộc bỗng chốc bị trống rỗng một cái thông đạo, một đao kia ít nhất chém nát số thiên kiếm sát tộc, thanh ra một đầu vài dặm thông đạo. Hiu, Đao Phong thế không thể đỡ, căn bản không để ý tới kiếm sát tộc hướng phía trước phóng đi. Người đứng phía sau theo sát phía sau, hai bên kiếm sát tộc kia như mưa rơi kiếm bổ vào Đao Phong trên thân, nhưng hắn trên thân bạch quang lấp lánh, thân thể đều không có di động một phần, bất quá tốc độ không thể tránh khỏi giảm bớt một tia. Đây là đạo thiên linh bảo vẫn là hồng mông linh bảo, cái này Đao Phong đến cùng là cái gì siêu cấp hào môn công tử, không chỉ có đạt tới phong vương cấp, còn một thân chí bảo. Giang Dật thấy âm thầm kinh hãi, Đao Phong binh khí cùng chiến giáp đều quá mạnh, chỉ là giờ này khắc này hắn có thể như thế nào, chỉ có thể liều mạng thả ra kiếm sát tộc, coi như đem Thiên Hàn Châu bên trong 7,8 triệu kiếm sát tộc hủy sạch, hắn cũng ở đây không tiếc. Hẻm núi tiếp tục hướng phía trước dọc theo, Đao Phong mặc dù mãnh liệt, chỉ là hẻm núi càng ngày càng hẹp, toàn bộ không gian đều bị kiếm sát tộc chặn lại. Bọn hắn muốn tiến lên chỉ có phá hủy kiếm sát tộc, mỗi lần tốc độ công kích không thể tránh khỏi giảm bớt, sở dĩ song phương tốc độ không sai biệt lắm tự san bằng, giống như Giang Dật có thể chạy ra hẻm núi, vẫn là có cơ hội chạy trối chết. Giang Dật, là cái gia môn cũng đừng chạy a. Đao Phong đuổi một hồi gặp từ đầu đến cuối không cách nào rút ngắn khoảng cách, quát khẽ, nếu không dạng này ta để các nàng đều lui ra phía sau, hai người chúng ta đơn đả độc đấu một trận chiến như thế nào, ngươi giết chúng ta người của thiên giới, đánh bằng hữu của ta mặt, Cái này chàng tử ta tự nhiên muốn tìm về, chỉ cần ngươi có thể tiếp ta một chiêu, thù này tự tính kết liễu. Giang Dật cười nhạo một tiếng, quay đầu quát lạnh nói, Đao Phong công tử, ngây thơ như vậy ngươi cũng nói đạt được khẩu làm ta là 3 tuổi tiểu hài sao? Một đám người bọn ngươi, cửu cái phong vương cấp. Còn có ngươi một thân bảo vật, phong vương cấp chiến lực, truy sát ta một người, đây chính là gia môn ta Giang Dật, cũng không phải địa giới đệ nhất thiên tài. Ta là nhân giới một cái tiểu võ giả, phi thăng chưa tới nửa năm, ngươi một cái thiên giới công tử nhà giàu, truy sát ta một tiểu nhân vật, không chê mất mặt. Ha ha ha, Đào Phong không có nửa điểm cảm thấy đỏ mặt, ngược lại cười ha hà, cảm khái nói, phi thăng chưa tới nửa năm, kia càng là thiên tài trong thiên tài. Ngươi cũng đừng cùng ta chơi văn chữ bên trên trò chơi, ngươi giết chúng ta một cái phong vương cấp, giết mấy cái gia tộc nhiều người như vậy, chúng ta không có khả năng buông tha ngươi. Ta và ngươi định một chiêu ước hẹn, kia là cho ngươi cơ hội. Ngươi yên tâm, ta Đào Phong không có ưu điểm khác, nói chuyện tuyệt đối giữ lời, như thế nào? Ta suy nghĩ một chút. Giang Dật để lại một câu nói, cũng không quay đầu lại hướng phía trước tiếp tục chạy như điên. Cái này Đào Phong công tử quá âm hiểm. Một chiêu ước hẹn cái kia đem chiến đao ít nhất đều là đạo thiên linh bảo, rất có thể là hồng mông linh bảo, đồ đần mới đón hắn một chiêu đâu. Vạn nhất hắn nói chuyện giữ lời, người bên cạnh nói không giữ lời đâu. Giang Dật xưa nay không quen thuộc đem mạng của mình giao cho người khác đi trường khống. Tiếp tục chạy như điên, kiếm sát tộc đã thả ra vượt qua 300 vạn, phía trước vẫn còn không tới cuối cùng. Giang Dật nội tâm có loại không dám dự cảm. Cái này hẻm núi làm sao có thể như thế trường mà lại vô cùng hẹp hòi, trước kia độ rộng có ngàn trượng, biến thành mấy chục trượng, nói không chừng cái này hẻm núi cuối cùng không chỉ có không phải lối ra, còn có thể gặp nguy hiểm. Hỏng bét, muốn cái gì tới cái đó, lần nữa bôn tẩu 300 dặm, Giang Dật rốt cục thấy được hẻm núi cuối cùng, để hắn khiếp sợ là hẻm núi cuối cùng cũng không phải là lối ra, mà là một cái vách núi. Trong vách núi cũng không phải là đen nhánh, mà là không ngừng đang nháy bầy ra. Trên bầu trời cách mỗi một hơi thời gian tựu có một vệt kim quang bay tới. Kim quang này Giang Dật rất quen thuộc, không phải khác, chính là hư không loạn lưu. Hư không loạn lưu Giang Dật gặp qua nhiều, trước kia cưỡi hỗn độn thần thuyền tựu tao ngộ rất nhiều lần. Hỗn độn thần trong đó năng lượng rất mạnh, nhưng nếu bị hư không loạn lưu đánh trúng mấy lần, tuyệt đối sẽ bạo liệt. Nếu là lúc trước Giang Dật có lẽ sẽ liều một phen, bởi vì hắn có bạch ngọc giáp. Bạch ngọc giáp bị cỗ kia cán thi làm hỏng, hắn nếu là bay vào vách núi vậy tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ a. Hiu, hắn khống chế hai cái kiếm sát tộc hướng phía trước mới bay đi, vừa mới phóng đi vách núi tựu bị hư không loạn lưu đánh trúng vào. Kiếm sát tộc thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xoắn thành bột mịn, thấy Giang Dật khóe miệng co quắp động. Ha ha ha, Đào Phong thân ở mấy ngàn trượng bên ngoài, giờ phút này thế mà ngừng lại, hắn cách số thiên kiếm sát tộc xa xa nhìn qua Giang Dật, đùa cợt cười nói, tiếp tục trốn a, ngươi không phải rất có thể trốn sao, làm sao không trốn? Giang Dật, bản công tử trả lại cho ngươi một cơ hội, tiếp ta một chiêu, việc này như vậy thanh toán xong như thế nào? Một chiêu, Giang Dật lông mày lấp lóe, trầm ngâm một lát. Hắn đột nhiên nhắm mắt lại nói ra, cho ta cân nhắc thời gian một nén nhang, tựu một nén nhang. Tốt, Đào Phong nhìn thấy bốn phía kiếm sát tộc không công kích, nhún vai không quan trọng nói. Hắn rất hưởng thụ loại này vớt mèo lão thử trò chơi, Giang Dật không đường có thể trốn. Hắn ngược lại là muốn nhìn thời gian một nén nhang Giang Dật có thể đùa nghịch ra trò gian gì. Thời gian một nén nhang trôi qua rất nhanh, Giang Dật đúng giờ mở mắt. Hắn cách không nhìn qua Đao Phong, nhếch miệng cười nói, Đao Phong công tử, rất xin lỗi, người của ngươi phẩm không đáng giá tin tưởng. Cho dù chết, Giang Mỗ cũng không muốn chết tại ngươi Đao hạ. Hiu. Giang Dật trong tay quang mang lấp lánh, đột nhiên đánh ra một đoàn lục sắc hỏa diễm, mà hậu thân con hướng vách núi phía dưới nhanh chóng bay đi. Vô số hư không loạn lưu gào thét mà xuống. Giang Dật thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị rào sát thành huyết vụ. Chương 1626, sinh lộ. Lui. Một cỗ kinh khủng sóng nhiệt quét sạch mà ra, Đao Phong mặc dù không sợ, nhưng vẫn là trước tiên dẫn người lui về sau. Vô số kiếm sát tộc dấy lên hừng hực liệt hỏa, đem mờ tối hẻm núi chiếu lên sáng như tuyết. Mọi người xuyên thấu qua hỏa quang thấy được Giang Dật thân thể bị rào sát thành bột mịn, toàn bộ người đưa mắt nhìn nhau. Ngược lại là cái nhân vật. Các loại, chờ, hỏa diễm tiêu tán về sau, Đào Phong dẫn người chạy vội tới. Mọi người đứng tại bên bờ vực liếc mấy cái, xác định cái này hư không loạn lưu là thật về sau. Một tên công tử cười lạnh, tiện nghi hắn, ta còn muốn bắt lại hắn, đem hắn lăng chỉ đâu. Đi thôi. Một tên khác công tử khoát tay áo dẫn người hướng đường cũ trở về. Giang Dật chết đi coi như xong là giải quyết xong trong lòng bọn họ một việc sự tình, xả được cơn giận, thời gian quý giá bọn hắn cũng không muốn lãng phí ở nơi này. Ồ, một đám người hướng về sau mặt đi vài bước, đột nhiên phát hiện Đao Phong không nhúc nhích, một vị tiểu thư nghi ngờ mở miệng nói, Phong công tử, làm sao không đi nha? Không đúng, không đúng. Đao Phong cau mày nhìn qua vách núi, nhìn qua đầy trời nhẹ nhàng rớt xuống hư không loạn lưu, hắn kinh nghi lẩm bẩm nói, ta luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, nhưng không biết là không đúng chỗ nào, tóm lại có vấn đề. Cái gì không đúng không đúng? Mọi người bị Đao Phong nói lượn quanh đến choáng đầu, một tên công tử nhìn Đao Phong vài lần, hơi không kiên nhẫn nói ra, Phong ca, đừng nghĩ nhiều như vậy. Giang Dật đều biến thành thịt nát. Chẳng lẽ còn có thể còn sống sót không thành, đây chính là chúng ta tận mắt thấy. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi tìm bảo. Thịt nát, thịt nát. Đao Phong đôi mắt đột nhiên sáng lên, bừng tỉnh đại ngộ kinh hô lên. Không chết, Giang Dật không chết. Chúng ta nhìn thấy đều là giả tưởng. Cái này vách núi không phải tử lộ, mà là một con đường sống. Thậm chí, có thể là đi tầng thứ ba cửa vào. Cái gì? Làm sao có thể? Phong công tử ngươi nói cái gì, ăn nói khùng điên đâu, chúng ta đều nhìn thấy Giang Dật bị xoắn thành huyết vụ, làm sao có thể có lỗi. Mấy tên công tử tiểu thư nhao nhao kinh hô lên, giống như một người hội nhìn lầm, nơi này nhiều người như vậy làm sao có thể đều nhìn lầm, mọi người đều không phải kẻ yếu. Giang Dật bắt đầu còn khống chế hai cái kiếm sát tộc vọt vào, đồng dạng bị rào sát thành phấn vụn. Huyết vụ, huyết. Một tên phong vương cấp lão giả đôi mắt sáng lên, rất nhanh tỉnh ngộ lại, hắn gật đầu nói, Phong công tử không có nói sai, Giang Dật hoàn toàn chính xác không chết, đã bị xoắn thành huyết vụ, vậy các ngươi có thể nghe đến nửa điểm mùi máu tươi không có. Sở dĩ Giang Dật không chết, hắn bị rào sát thành huyết vụ kia là giả tưởng, nơi này rất có thể là đi tầng thứ ba cửa vào. Ách, mọi người hít mũi một cái đều bừng tỉnh đại ngộ, không sai. Một người bị xoắn thành huyết vụ, làm sao có thể không có mùi máu tươi, coi như trong vách núi hư không loạn lưu không ngừng rơi xuống, nhưng mùi máu tươi không có khả năng nhanh như vậy tự tiêu tán a. Cửa vào, rất nhiều mắt người mắt sáng lên, tầng thứ hai bảo vật kỳ thật rất ít đi, hơn 10 lần tầm bảo đại đa số bảo vật đều bị đào, chỉ có một ít phi thường khó khăn đào bảo vật. Tỷ như Kha Động Ảnh công kích kia một tòa thạch phong, các nàng đều biết. Nhưng các nàng không muốn đi lãng phí thời gian, vạn nhất tân tân khổ khổ phá tan cấm chế, bên trong chỉ là một kiện phổ thông bảo vật, cái này thua thiệt lớn. Tầng thứ ba trong lịch sử có mấy người đi vào qua, nhưng này mấy người trở ra chỉ có ba người ra qua. Một người ra liền chết, một người khác gia tộc đằng sau bị hủy. Người thứ ba lại là Kha gia người, Kha Lộc Ảnh lần này một người đều không có mang. Cho thấy không muốn mang lấy mọi người đi vào tầng thứ ba. Tầng thứ ba bên trong có bảo vật gì? Diệt ma kiếm cùng diệt ma giáp, cùng cái này diệt ma cung khống chế hạch tâm, có thể hay không đều tại tầng thứ ba không ai biết rõ. Nhưng bên trong tuyệt đối có trọng bảo, trong mọi người tâm thoáng cái dâng trào. Bất quá, dâng trào về dâng trào, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không dám hướng vách núi phóng đi. Nơi này là một con đường sống, chỉ là một cái suy đoán, vạn nhất là tử lộ đâu. Liền xem như sinh lộ, ai có thể cam đoan là tầng thứ ba cửa vào, vạn nhất truyền tống đi một cái kinh khủng địa phương đâu, chư vị công tử tiểu thư đều là vạn kim thân thể, không ai dám mạo hiểm. Đào Phong ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước hư không loạn lưu nhìn mấy lần, trầm ngâm trọn vẹn thời gian một nén nhang, hắn quát khẽ, ta đi thử xem. Các ngươi như nhìn thấy ta là trong nháy mắt bị rào sát thành huyết vụ, kia đại biểu tuyệt đối an toàn, lập tức đuổi theo kịp. Phong thiếu không thể. Một tên đao gia phong vương cấp cường giả lập tức kinh hô lên, giống như phong thiếu nhất định muốn thử một chút, người lão nô kia thử một chút đi. Không, như thúc. Đao phong lắc đầu nói, ta mặc đạo thiên linh bảo chiến giáp. Ở đây tất cả mọi người phòng ngự của ta cùng tốc độ là nhanh nhất, hư không loạn lưu tuyệt đối không cách nào đánh giết trong chớp mắt của ta. Tốt a, phong thiếu, như tình huống không đúng lập tức lui về tới. Đao gia lão nô gặp đao phong đặt quyết tâm, biết rõ không cách nào khuyên nhiều, chỉ có thể gật đầu nói. Ông, đao phong trên thân chiến giáp sáng lên, thân thể như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng phía trước vọt tới, toàn bộ người toàn thân đều căng thẳng, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đao phong. Quả nhiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đao phong thân thể bay vụt đi vào, bị hư không loạn lưu trong nháy mắt bổ trúng, mà hậu thân con lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành bột mịn. Đao phong trước khi chết phía trước sắc lại vô cùng bình tĩnh, không có một tia thống khổ. Đi. Đao phong mặc đạo thiên linh bảo, hư không loạn lưu không có khả năng trong nháy mắt chém giết hắn. Cái này hư không loạn lưu rõ ràng là giả, phía trước là một cái phi thường cao cấp huyễn trận. Lập tức mọi người nhao nhao đi theo hướng trong vách núi phóng đi, cả đám đều bị rào sát thành huyết vụ biến mất tại trong vách núi. Ông! Từng đạo bạch quang lấp lánh, đao phong bọn người ra một đầu to lớn hành lang bên trong. Hành lang không phải là thường lượng đường bất quá rất dài, mà lại phía trước rẽ ngoặt một cái, không biết cuối cùng hội dọc theo đi phương nào. Mọi người liếc nhau đôi mắt đều phát sáng lên, trên mặt lộ ra vẻ vui thích. Tầng thứ nhất là sâm lâm, tầng thứ hai là núi hoang, nơi này lại là hành lang địa hình rõ ràng không giống với lúc trước, các nàng hẳn là tiến vào tầng thứ ba. Đi, Giang Dật so với chúng ta sớm thời gian dài như vậy, cũng đừng bảo vật đều bị hắn cầm xong. Đao phong trong mắt hàn quang lóe lên, trong tay một cây tuyết trắng chiến đao xuất hiện, mang theo mọi người hướng phía trước cấp tốc cuồng bạo mà đi. Hành lang bên trên rất an toàn. Một đường cũng không có cảm ứng được bất kỳ cấm chế gì. Đao phong trong tay cầm một viên hạt châu màu trắng, hạt châu kia quang mang lóe lên, có hạt châu này hắn căn bản không có nửa điểm cố kỵ. Bởi vì hạt châu này có thể cảm ứng sở hữu cấm chế, chỉ cần phía trước có cấm chế hạt châu liền sẽ một mực sáng lên. 7 lần quạt 8 lần rẽ, chạy hết tốc lực thời gian một nén nhang, mọi người bước chân dừng lại, bởi vì phía trước xuất hiện giao nhau khẩu. Một đầu hành lang biến thành 9 đầu, mọi người không biết từ chỗ nào đi. Phong thiếu làm sao bây giờ? Đã hành lang có thể biến thành 9 đầu, không cần phải nói có là sinh lộ, có là tử lộ, nếu không cũng không cần thiết phân lộ đi. Đao phong vô luận thực lực, thân phận, trí tuệ đều là trong đám người tối cường, sở hữu công tử tiểu thư chỉ có trông cậy vào hắn quyết định. Có thể làm sao? 9 đầu thông đạo hoàn toàn giống nhau như đúc. Không có bất kỳ cái gì dấu vết để lại mà theo, ánh mắt của hắn quét qua, hướng đầu thứ hai hành lang phóng đi, quát khẽ nói, ở giữa cùng hai bên khẳng định có vấn đề, chúng ta điều hòa tìm vận may đi. Đao phong xông vào, mọi người chỉ có thể một đường đi theo, mà tại mọi người xông vào trong hành lang sau một lát, đầu thứ nhất hành lang đột nhiên truyền đến một đạo có chút tiếng xe gió. Một cái váy vàng nữ tử theo trong hành lang đi ra. Đúng là tên kia Kha Lộc Ảnh tiểu thư, nàng nhìn qua một chút còn lại mấy đầu thông đạo, trong tay xuất hiện một cái một phần bản chép tay, lật xem một lượt, nàng gật đầu nói, thứ hai, đệ tứ, đệ thất đầu là sinh lộ, ta tựu đi đầu thứ tư đi, không biết lần này là không có thể có cơ hội đi vào diệt ma điện, lấy được tòa này diệt ma cung. Chương 1627, đều là bản công tử, đến. Giang Dật không đi đầu thứ hai hành lang, cũng không đi đầu thứ tư, mà là đi đệ thất đầu. Hắn thả người nhảy vào vách núi, cũng không phải là hắn muốn tìm cái chết, mà là hắn phát hiện một cái vấn đề rất lớn. Trước đó hắn khống chế hai cái kiếm sát tộc vọt vào, kia hai cái kiếm sát tộc trong nháy mắt bị hư không loạn lưu xoắn thành bột mịn. Điểm này không có bất kỳ cái gì nghi vấn, vấn đề xuất hiện ở bột mịn bên trên. Nếu là bột phấn vậy khẳng định muốn nổi bồng bềnh giữa không trung. Nhưng cái này bột mịn tại hắn nhắm mắt lại đi cảm ứng lúc, bột mịn lại toàn bộ biến mất, không có cái gì lưu lại. Đào Phong bọn người bởi vì không có nghe được mùi máu tươi, phát hiện dị thường. Hắn thiên nhân hợp nhất hạ cảm ứng phi thường nhạy cảm, bột mịn mặc dù là bột phấn nhưng cũng tồn tại trong thiên địa, giống như dựa vào con mắt khẳng định không phát hiện được, hắn lại có thể dò xét đến rõ ràng. Sở dĩ hắn quyết định đánh cược một lần, đưa tử địa mà hậu sinh, bố cục người thích bố trí loại này nhìn như tử lộ, cuối cùng lại là đại hoạt đường con đường. Sự thật chứng minh hắn cược thắng. Đây tuyệt đối là tầng thứ ba, tại chín đầu thông đạo lựa chọn thời điểm, ý nghĩ của hắn cùng Đao Phong không sai biệt lắm. Loại này đường thường thường ở giữa cùng hai bên đều là tử lộ, sở dĩ chỉ còn lại sáu đầu đường. Giang Dật đứng tại Diệt Ma Đại Đế góc độ cân nhắc, giống như hắn là Diệt Ma Đại Đế, sẽ ở cái này sáu đầu trên đường lưu lại hai đầu hoặc là ba đầu đường sống, có thể hay không chọn chúng tự xem vận khí. Trong lòng mỗi người đều có may mắn con số, lúc đầu thứ năm cùng thứ chín tuyệt đối là vô cùng trọng yếu con số, nhưng thứ năm cùng thứ chín đã loại bỏ ra ngoài, Giang Dật chỉ có thể lựa chọn đệ thất. Hắn chọn đúng, tại đi đến cuối thông đạo lúc, phía trước xuất hiện một cánh cửa, trên cửa cấm chế lấp lánh, muốn đi vào khẳng định có ta độ khó. Đây là một đạo khảm, không có thực lực khẳng định không có tư cách đi vào bên trong a. Giang Dật liếc mấy cái, thả ra một cái kiếm sát tộc ra đối đại môn bổ một kiếm. Đại môn kia cấm chế lấp lánh không ngớt, hắn âm thầm gật đầu, xem ra môn này bên trong hẳn là có trọng bảo, có thể hay không đạt được trọng bảo tựu xem có hay không tư cách đi vào. Ông, Giang Dật lấy ra hỏa long kiếm, đồng thời vận chuyển huyền hoàng chi lực đối đại môn trùng điệp một bổ, lần này cấm chế quang mang lấp lánh sáng lên, bất quá rõ ràng không dễ dàng nhẹ nhõm phá vỡ. Suy suy, Giang Dật lại thả ra dung hợp hỏa diễm, nhưng hắn phát hiện hỏa diễm đối với cấm chế ảnh hưởng ngược lại không có hỏa long kiếm uy lực lớn. Hắn nghĩ nghĩ đem độc linh cùng kỳ thanh trần đều tung ra ngoài, cùng hai người nói ra, các ngươi thử một chút các loại công kích, nhìn xem có thể hay không nhanh chóng phá vỡ cái cửa này. A, kỳ thanh trần đầy mắt kinh nghi liếc mấy cái, hỏi, Giang Dật, nơi này là chỗ nào, vừa rồi chúng ta không phải tại trong hạp cốc sao, làm sao tới cái này? Không có thời gian cùng các ngươi giải thích, truy binh có thể sẽ đến, mau chóng tiến vào đại môn này bên trong. Giang Dật mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, giống như Đao Phong bọn người xem thấu đi theo vào, tại tách ra tìm kiếm, truy binh rất nhanh sẽ đến, sở dĩ hắn cần bằng nhanh nhất tốc độ phá vỡ cái cửa này, đi vào bên trong. Suy suy. Độc linh đối với Giang Dật mệnh lệnh không có nửa điểm chần chờ, trước tiên thả ra thần linh đâm đối cấm chế hung hăng đâm tới. Cấm chế quang mang lấp lánh, Giang Dật nhìn mấy lần gật đầu nói, cùng ta toàn lực công kích không sai biệt lắm. Một tuyến phong, kỳ thanh trần nguyễn kiếm run run, ngưng tụ từng sợi thanh phong, những cái kia phong ngưng tụ thành một đầu tuyến, vô thanh vô tức hướng phía trước lướt tới, nhẹ nhàng đánh trúng vào đại môn. Lần này cấm chế lấp lánh đến lợi hại hơn. Tốt, Giang Dật nhẹ gật đầu, quát khẽ nói, ba người cùng một chỗ công kích, mau chóng phá vỡ cái đại môn này cấm chế, cái cửa này không có có cơ quan, chỉ có thể dựa vào bạo lực phá vỡ. Lập tức ba người thay phiên phóng thích công kích, Giang Dật hung hăng phách lên mấy chục kiếm hội lập tức lui lại, nghỉ ngơi một lát. Độc linh thần linh đâm phóng thích, mỗi lần phóng thích sau hắn cần nghỉ ngơi, loại này đại chiêu rất thương thân thể bản nguyên, bất quá Giang Dật đem thần thụ diệp đưa cho hắn, thân thể khôi phục rất nhanh, cuối cùng kỳ thanh trần tiếp lấy công kích mấy vòng, Giang Dật lại xông tới. Ầm ầm ầm ầm, ba người liên tục không ngừng công kích, cấm chế quang mang ánh sáng lóng lánh càng ngày càng mờ, năng lượng rõ ràng đang nhanh chóng tiêu hao, ba người công kích đến càng lúc càng nhanh. Thần sắc càng ngày càng hưng phấn. Ba nén hương về sau, đại môn đột nhiên quang mang kịch liệt lóe lên chậm rãi hướng bên trong di động mà đi, môn rốt cục mở ra. Quy cửa cũ, Giang Dật không có mạo muội đi vào, mà là để mấy cái kiếm sát tộc đi vào dò đường, nhưng kiếm sát tộc lóe lên biến mất tại trong cửa lớn, Giang Dật trầm ngâm một lát, hướng Kỳ Thanh Trần nhìn một cái nói, ngươi đi trước. Ta, Kỳ Thanh Trần vô cùng ngạc nhiên, thường thường loại chuyện này Giang Dật quen thuộc chính mình đè vào phía trước nhất. Làm sao để nàng đi trước mặt không có chút nào thương hương tiếc ngọc, đây không phải Giang Dật tính cách a. Của ta Bạch Ngọc Giáp bị hủy, Giang Dật cười khổ một tiếng thở dài, ngươi là phong vương cấp, mặc nguyên thủy linh bảo chiến giáp, ngươi không đi phía trước người nào đi phía trước. Hủy Kỳ Thanh Trần nhướng mày, nói ra, vậy ta đem chiến giáp trả lại cho ngươi đi, đây vốn chính là ngươi. Quay lại lại nói, đừng nói nhảm, đi vào trước. Giang Dật phất phất tay, Kỳ Thanh Trần chỉ có thể hướng phía trước chậm rãi đi đến, nàng thân thể lóe lên biến mất tại trong cửa lớn. Đại môn này rõ ràng là một cái truyền tống trận, bởi vì bên trong thấy không rõ bất kỳ vật gì, Kỳ Thanh Trần trở ra cũng đã biến mất. Đi! Giang Dật theo sát phía sau vọt vào theo, Độc Linh cái cuối cùng đi vào, hai người cảm giác bạch quang chợt lách người con sau khi hạ xuống, đều trước tiên thả ra tiềm ẩn thuật. Cái này đại điện thật lớn. Phóng thích tiềm ẩn thuật về sau, Giang Dật cùng Độc Linh mới hướng bốn phía nhìn lại, xem xét phía dưới hai người đều âm thầm kinh hãi. Đây tuyệt đối là hai người thấy qua lớn nhất cung điện, bốn phía không nhìn thấy bờ, cột đá bên cạnh con đường kính có hơn 10 trượng đại, phóng lên tận trời ít nhất có cao vạn trượng, liếc nhìn lại ánh sáng cây cột đá tựu ít nhất có mấy ngàn cây. Kỳ Thanh Trần liền tại phụ cận. Nàng nhìn thấy Giang Dật truyền tống vào tới, mặc dù tiềm ẩn nhưng khẳng định tại phụ cận, nàng chỉ vào phương Bắc thở nhẹ, Giang Dật xem bên kia. Giang Dật cùng Độc Linh hướng phương Bắc nhìn lại, hai người đôi mắt có chút co rụt lại, bởi vì phương Bắc lờ mờ có thể nhìn thấy hai tòa bệ đá, trên bệ đá lơ lửng hai cái to lớn hộp ngọc, lóng lánh ánh sáng chín màu, liền xem như đồ đần đều biết là bảo vật. Đi! Giang Dật cùng Độc Linh thân hình thoáng hiện, Giang Dật khống chế kiếm sát tộc mở đường, ba người hướng phía trước chạy như điên. Nhưng chỉ là bôn tẩu mấy trăm trượng, ba người bước chân dừng lại, tốc độ suy giảm. 10 vạn lần trọng lực. Giang Dật kinh hô lên, thân thể huyền hoàng chi lực vận chuyển, hắn quát khẽ, Độc Linh, người chớ đi vào, ở chỗ này chờ chúng ta. Độc Linh nhục thân rất mạnh. Nhưng so vận dụng huyền hoàng chi lực Giang Dật cùng Kỳ Thanh Trần kém một chút. Nơi này khoảng cách bệ đá còn có mấy ngàn trượng, trọng lực giống như này kinh khủng. Tới gần bệ đá ai biết khủng bố đến mức nào mà lại bệ đá còn có mấy cấp 10 bậc thang đâu. Bảo vật không phải dễ cầm như vậy, lưu tại nơi này có thể phối hợp tác chiến hai người. Kỳ Thanh Trần cùng Giang Dật hai người đứng vững trọng áp hướng phía trước bôn tàu, không ra Giang Dật ngoài ý liệu. Mỗi lần bôn tàu trăm trượng trọng lực hội gia tăng. Tại khoảng cách bệ đá ngàn trượng lúc, phía trước kiếm sát tộc tốc độ đã chậm nhưng so sánh thần tướng, Giang Dật cùng Kỳ Thanh Trần tốc độ đồng dạng đại giảm. Tách ra hành động, mỗi người một kiện. Kỳ Thanh Trần đôi mắt đẹp tỏa sáng, hai tòa bệ đá ngăn cách có ngàn trượng, nàng chuẩn bị cùng Giang Dật mỗi người cướp đoạt một cái bảo vật. Giang Dật nhẹ gật đầu. Kỳ Thanh Trần đang chuẩn bị hướng bên trái chạy đi, đằng sau lại đột nhiên vang lên một đạo tiếng xé gió, tiếp lấy một đạo tiếng cười to vang lên, mỗi người một kiện thật xin lỗi, hai món bảo vật này đều là bản công tử, các ngươi một kiện đều không có. Giang Dật, chúng ta lại gặp mặt. Giang Dật đột nhiên quay đầu, đôi mắt chuyển sang lạnh lẽo, nơi xa hơn 20 đạo thân ảnh nổ bắn ra mà đến, Đào Phong dẫn người đuổi theo tới. Chương 1628, biểu diễn thời gian. 24 người, cửu cái phong vương cấp, có mấy cái lão gia hỏa khí tức phi thường hùng hậu, không nói so Ô Thiên Vương Thiên Hàn quân chủ cái này cấp bậc, ít nhất so Du Thiên Vương mạnh mẽ một chút. Đào Phong một thân là bảo, còn có 3 cái đạt tới phong vương cấp công tử, binh khí trong tay rõ ràng là nguyên thủy linh bảo. Trái lại Giang Dật bên này, Kỳ Thanh Trần vừa mới đột phá phong vương cấp không lâu, mặc dù gần nhất lịch luyện không ngừng, kinh nghiệm chiến đấu phi tốc tăng trưởng, nhưng chiến lực cùng Du Thiên Vương so sánh khẳng định chênh lệch thiên địa, Độc Linh càng không cần trông cậy vào. Kỳ Thanh Trần cùng Độc Linh là giết không chết phong vương cấp cường giả, điểm này có thể khẳng định, Giang Dật chính mình ngoại trừ lục sắc hỏa diễm bên ngoài, còn lại thủ đoạn cũng không dùng được,

Sinh mệnh cùng tử vong hai loại tiếp theo khác biệt áo nghĩa thế mà có thể dung hợp, vị này Đao Phong thật là thiên tài trong thiên tài a. Giang Dật âm thầm cảm khái, bất quá giờ phút này cũng không phải lúc cảm khái. Cứ việc trọng lực hội suy yếu uy lực công kích, nhưng hắn trên thân cũng không có mặc bất luận cái gì chiến giáp a. Bệ đá rất lớn, thềm đá phi thường rộng lớn, Giang Dật trong tay Thiên Hàn Châu không ngừng lấp lánh, thả ra vô số kiếm sát tộc, đồng thời thân thể của hắn lăn khỏi chỗ, hướng bên trái lăn đi, để kiếm sát tộc ngăn tại phía trước, triệt tiêu đao mang uy lực. Suy suy, đao mang tốc độ rất nhanh, bất quá hướng phía trước mới bay đi mấy trăm trượng tốc độ bắt đầu trở nên chậm, mà lại uy lực rõ ràng bắt đầu yếu bớt. Cái này rất dễ lý giải, tỉ như một thanh kiếm đâm vào bùn bên trong hội không tốn sức chút nào, nhưng nếu muốn đâm vào trong viên đá, coi như kiếm phi thường sắc bén cũng sẽ rất tốn sức. Mặc dù như thế, đao mang tốc độ vẫn là rất nhanh, đến kiếm sát tộc phía trước lúc, đao mang nhỏ đi một nửa, tốc độ chậm một nửa, nhưng chém về phía kiếm sát tộc thời điểm vẫn như cũ thế không thể đỡ, thoáng cái tựu có hơn 10 kiếm sát tộc bị chém thành phấn vụn. Thời gian ngắn ngủi, Giang Dật thân thể chỉ là lăn hơn 20 trượng, kiếm sát tộc phóng xuất gần ngàn, nhưng nơi này trọng lực quá kinh khủng, phổ thông kiếm sát tộc căn bản không động được, sở dĩ rất nhiều kiếm sát tộc đều bị ép tới lăn xuống bệ đá, Giang Dật sau lưng chỉ có không đến gần 100 cái kiếm sát tộc. Dựa vào, nhìn thấy đao mang kia một đường gào thét mà đến, kiếm sát tộc từng cái bạo thành bột mịn, Giang Dật đôi mắt có chút nheo lại, trong tay hắn hỏa long kiếm xuất hiện, nghĩ đến bằng vào hỏa long kiếm ngăn trở một chút lực đạo. Muốn hay không thả ra kiếm sát vương cản thoáng cái vạn nhất hỏa long kiếm bị đánh bay nữa nha. Điện thạch hỏa hoa ở giữa Giang Dật não hải hiện lên một cái ý niệm trong đầu, bất quá nghĩ đến kiếm sát vương nội tâm của hắn đột nhiên động một cái. Hắn nhớ tới Thiên Hàn Châu bên trong tựa hồ còn có một cái càng tồn tại cường đại, cổ kia 3 vạn năm cán thi. Tốt! Hắn thu hồi hỏa long kiếm, tiếp tục khống chế Thiên Hàn Châu thả ra kiếm sát tộc. Lần này hắn thả ra kiếm sát tộc trực tiếp đem chính mình cho bao vây, chôn sống. Hắn nhắm mắt lại tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, cảm thụ đao mang khoảng cách. 50 trượng, 30 trượng, 20 trượng. Liền là giờ phút này. Đao mang phá vỡ kiếm sát tộc ngăn cản bắn thẳng đến Giang Dật mà đến, mắt thấy là phải đánh trúng hắn, một khắc cuối cùng hắn thả ra cỗ kia cán thi. Cán thi rất cao lớn, như một tôn ma thần, vừa xuất hiện liền đem Giang Dật phía trước không gian toàn bộ chặn, tựa như một khối to lớn tấm chắn. Đao mang trùng điệp bổ vào cán thi phía trên, kia cán thi sáng lên một đạo lục sắc u quang, thân thể lại không có một tia rung động. Miễn cưỡng trông đỡ lấy, mà lại phía sau lưng làn da đều không có một tia vết tích, cường đại đến lệnh, làm Giang Dật tâm giật mình. Ông, Giang Dật trước tiên đem cán thi thu vào, hắn cũng không muốn đem chính mình át chủ bài phá tan lộ. Bởi vì hắn một mực tại thả ra kiếm sát tộc, bốn phía giờ phút này đều là kiếm sát tộc, mà lại cái này cán thi hắn vừa để xuống ra lập tức thu vào, ngoại nhân căn bản cũng không có phát hiện. Chỉ có Đao Phong mơ hồ nhìn thấy một đạo lục quang. A, Đao Phong trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Một là công kích của hắn thế mà bị suy yếu đến nhiều như vậy. Hai là Giang Dật vừa rồi trước người lục quang là cái gì, nơi này thần thức không thể dò xét. Hắn chỉ có thể dùng con mắt xem. Kiếm sát tộc thả ra nhiều lắm, thỉnh thoảng lăn xuống đi, chặn ánh mắt, hắn cũng không có thấy rõ ràng. Hưu, hắn không có tiếp tục công kích, khoảng cách quá xa. Đao mang bị suy yếu lợi hại, hắn chuẩn bị tiếp cận gần Giang Dật lại chém giết hắn. Uống. Bên kia Giang Dật một tay trên mặt đất vỗ, sau đó như viên hầu nhanh chóng hướng lên trên mặt tiếp tục bò đi. Hắn đã bò lên một nửa, trọng lực mặc dù không ngừng gia tăng, nhưng hắn vận dụng huyền hoàng chi lực dưới, nhục thân có thể so sánh kỳ thanh trần, miễn cưỡng có thể chống đỡ. Ách. Đang bò bên trên 30 cấp bậc thang lúc, bên kia Đao Phong đã tới gần 300 trượng khoảng cách, hắn nhục thân rất cường đại, thế mà cõng đều không có cong lên, phía sau hắn đao lại phát sáng lên, tựa hồ chuẩn bị công kích lần nữa. Ong ong ong, Giang Dật thân thể ngừng lại, trong tay Thiên Hàn Châu lóe sáng không ngớt, nhanh chóng thả ra kiếm sát tộc. Bởi vì ở phía trên trọng lực kinh khủng, Sở dĩ kiếm sát tộc vừa để xuống ra lập tức lăn xuống đi. Càng lăn càng nhiều, chỉ là mấy hơi thời gian liền đem phía dưới chất đầy đống. Giang Dật cũng không có dừng lại, mấy hơi thở thả ra mấy vạn, đem dưới thềm đá xếp thành một tòa núi cao, lấp kín dày tường. Hắn chuẩn bị thả ra mấy chục vạn kiếm sát tộc, đem bệ đá phụ cận trăm trượng không gian đều chất đầy đống, đao phong muốn công kích chỉ có bổ ra một con đường. Hữu dụng không? Đao phong đùa cợt nở nụ cười, hắn thân thể tiếp tục hướng phía trước bôn tẩu, phía trước kiếm sát tộc đã chất thành một ngọn núi, còn có một số kiếm sát tộc hướng chân hắn bên trên lăn tới. Hắn tiện tay huy động trường đao, những cái kia kiếm sát tộc tựu bị đánh thành bột mịn, đừng nói Giang Dật thả ra mấy chục vạn, coi như thả ra mấy trăm vạn hắn cũng có thể nhẹ nhõm bổ ra một cái thông đạo. Kiếm sát tộc càng chất chồng lên, Giang Dật đều bị chôn sống tiến vào, mà lại hắn vẫn còn tiếp tục phóng, tựa hồ chuẩn bị đem cái này bệ đá bao trùm đi vào. Bên ngoài vây quanh công tử tiểu thư cùng các gia tộc cường giả lông mày nhíu lên, Giang Dật hoàn toàn không nhìn thấy người, dạng này cho người ta cảm giác không thể khống chế a, vạn nhất hắn làm ra cái gì yêu thiêu thân đâu. Phong thiếu, chớ tới gần, tiểu tử này có hỏa diễm phi thường bá đạo, cự ly xa đem những này khôi lỗi toàn bộ hủy. Đao ra một tên phong vương cấp cường giả lên tiếng nói. Đao Phong nghĩ nghĩ, dù sao Giang Dật không thể trốn đi đâu được, vậy liền hủy đi những này kiếm sát tộc, nhìn hắn có thể đùa ra trò gian gì. Hắn đứng tại hơn 200 trượng bên ngoài, không ngừng bổ ra từng đạo đao mang, đem kiếm sát tộc từng mảnh hủy đi. Tốt, bị kiếm sát tộc chôn sống Giang Dật, đang cố gắng hướng lên trên mặt bò, Đao Phong không dám xông tới, ở bên ngoài công kích đang cùng hắn ý. Chỉ cần cho hắn bò lên trên đài cao, liền có thể tuyệt đối an toàn, cái này trọng lực khủng bố như thế, Đao Phong cũng không thể nhẹ nhõm bò lên, hắn ở trên cao nhìn xuống, tự vệ cơ hội tự vô hạn tăng lên. Cán thi có thể ngăn cản cự ly xa công kích, lục sắc hỏa diễm có thể ngăn cản Đao Phong tới gần, Đao Phong lấy cái gì giết hắn? Chương 1630, chân nam nhân. Rầm rầm rầm, từng đạo tiếng nổ oanh minh điếc tai, tại bên trong tòa đại điện này quanh quẩn không ngớt, đao mang gào thét, kiếm sát tộc bay tán loạn, bột mịn văng khắp nơi, trên mặt đất đều phủ kín từng tầng bụi. Đao Phong đã ròng rã công kích thời gian một nén nhang, bị hắn phá hủy kiếm sát tộc ít nhất có 30-40 vạn, nhưng phía trước vẫn là một tòa núi cao. Đao Phong âm thầm kêu khổ, vừa rồi thả ra nói muốn đơn đà độc đấu, giờ phút này cũng không tốt gọi người hỗ trợ. Nội tâm của hắn thầm mắng Giang Dật trên người kiếm sát tộc đến cùng có bao nhiêu a, làm sao cảm giác càng phá hủy càng nhiều a. Tại kiếm sát tộc ở giữa Giang Dật nội tâm cũng âm thầm kêu khổ, hắn đã bỏ lên trên thứ 42 nấc thang, chỉ kém cấp 6, nhưng hắn giờ phút này hắn huy động liên tục động thủ cánh tay khí lực cũng không có, cả người xương cốt vang lên kèn kẹt, mỗi một khối cơ bắp đều đang rung động. Huyền hoàng chi lực dùng đến càng nhiều, trễ chốt thân thể sẽ càng suy yếu, nhưng giống như không cần lời nói, hắn liên động một ngón tay đều không được, không lên bệ đá đỉnh chóp tuyệt đối sẽ không an toàn. Bò, hắn nghỉ ngơi một hồi, từng ngụm thở phì phò, tiếp tục cắn răng hướng lên trên mặt bò, toàn thân hắn gần như đều dán tại trên thềm đá, thân thể bị thềm đá mài hỏng ra, tràn ra huyết dịch, một thân hắc bào đã sớm rách dưới. Không bằng hắn bên trên càng khó, chờ đi lên sau tựu càng an toàn. Đao Phong nhục thân là mạnh, nhiều nhất mạnh hơn hắn gấp đôi a, sở dĩ trễ chốt Đao Phong cũng chỉ có thể bò lên, hắn liền có thể nhẹ nhõm đùa tàn hắn. Nhất cấp, cấp 3, cấp 5. Ròng rã qua thời gian một nén nhang, Giang Dật lại chỉ bò lên trên cấp 5 thềm đá, còn kém cuối cùng nhất cấp. Toàn thân hắn đều dán tại trên thềm đá, từng ngụm thở. Không nhúc nhích, đến nơi này trọng lực đã là phía ngoài 200 vạn lần, không đạt tới phong vương cấp nhục thân cường độ tuyệt đối không cách nào bên trên nơi này tới. Bảo vật này có thể cầm được đến sao? Giang Dật nghĩ đến bảo vật khoảng cách bệ đá có cao trăm trượng cười khổ không thôi. Đừng nói hắn, liền xem như Đao Phong đoán chừng lên đài cao đều không thể nhảy lên cao trăm trượng a, đã như vậy, bảo vật này ai có thể cầm được đến? Hà hà, đến lúc nào rồi? Bảo mệnh quan trọng đi, bảo vật muốn hay không cũng không quan hệ. Giang Dật thở ra một hơi, không để ý tới chuyện bên ngoài, ghé vào trên thềm đá tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái vận chuyển vô danh công pháp, để thiên lực vận chuyển toàn thân, làm dịu cơ bắp cùng xương cốt bên trong truyền đến xé đau nhức. Rầm rầm rầm, phía dưới Đào Phong vẫn còn tiếp tục công kích, kiếm sát tộc bị hắn phá hủy gần trăm vạn, Giang Dật đến giờ phút này không còn thả ra kiếm sát tộc. Hắn Thiên Hàn Châu bên trong kiếm sát tộc không nhiều lắm, tại trong hạp cốc thả ra rất nhiều, hắn còn được chừa chốt đi trên đài cao đâu. Tốt, vận công nghỉ ngơi thời gian một nén nhang, phía dưới kiếm sát tộc bị phá hủy vượt qua hơn phân nửa. Giang Dật cắn răng trầm hống một tiếng, trong tay thiên lực vận chuyển đối thềm đá trùng điệp đánh ra mấy chưởng, hai chân trên mặt đất đạp một cái, thân thể mượn lực hướng lên trên mặt leo lên mà đi. Một chảo lại bệ đá đỉnh chóp hai tay của hắn dùng sức, thân thể lăn lộn mà lên thành công lên trên bệ đá. Hô hô, nằm tại trên bệ đá, Giang Dật nội tâm triệt để thở dài một hơi, hắn đem huyền hoàng chi lực vận chuyển trở về thứ 9 khỏa tinh thần, thân thể lập tức trở nên suy yếu xuống dưới. Bị khủng bố trọng lực ép tới hắn một đầu ngón tay đều không động được, cả người xương cốt vang lên kèn kẹt. Giờ khắc này hắn cảm giác bị một tòa cao vạn trượng phong đè ép, căn bản không thể hô hấp, có loại muốn ngất đi cảm giác. Không thể hôn mê, chống đỡ. Hắn lập tức tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, vận chuyển điều tức. Tại khủng bố như thế trọng lực phía dưới, hắn phát hiện vận công tốc độ đều chậm mấy lần, kinh mạch cảm giác muốn bạo liệt. Hắn vội vàng giảm bớt vận công tốc độ. Chỉ cần có thể vận công điều tức liền có thể yếu bớt thân thể cảm giác suy yếu. Đào Phong muốn đi lên còn cần một đoạn thời gian, hắn nhất định phải trong đoạn thời gian này vượt qua suy yếu kỳ. Rầm rầm rầm. Kiếm sát tộc tại hai nén hương sau cơ bản đều bị phá hủy, trên mặt đất đều là thật dày đỏ xám. Đào Phong đình chỉ công kích, hắn nhìn qua nằm ở phía trên không nhúc nhích Giang Dật, cười lạnh một tiếng nói, để người khác, đừng, dãy dụa khác, đừng. Vùng vẫy, người bỏ đi có ý nghĩa gì ngươi có thể động được. Giang Dật còn đang điều tức, vận dụng huyền hoàng chi lực suy yếu kỳ tới, toàn thân hắn cơ bắp đều đang run rẩy không thôi, tùy thời cảm giác muốn ngất đi, làm sao có thời giờ cùng khí lực cùng Đao Phong đấu võ mồm. Đao Phong chờ giây lát, nhanh chân hướng phía trước đi đến, nhục thể của hắn thật rất mạnh, một đường bôn tẩu mà đến. Trực đạo tới gần thềm đá phần lưng của hắn mới cúi xuống đến, phải biết Giang Dật thế nhưng là khoảng cách trăm trượng liền đã đang bò. Uống! Đào Phong chợt quát một tiếng, hai chân quang mang lấp lánh, có chút uốn lượn, đồng thời trong tay hắn chiến đao hung hăng hướng mà bổ xuống đi, thân thể mượn lực như một cái viên hầu hướng trên thềm đá leo lên. Cấp 5, cấp 10, cấp 15. Đào Phong quá mạnh. Một hơi tự bò lên cấp 15 bậc thang, lưng của hắn rốt cục cung kính xuống tới, một cái tay dùng chiến đao chống đỡ thềm đá, từng ngụm thở, hiển nhiên nơi này trọng áp để hắn không cách nào đứng thẳng nhảy vọt đi lên. Uống. Nghỉ ngơi thời gian một nén nhang, Đao Phong lần nữa đối trên thềm đá hung hăng bổ một đao, thân thể mượn lực hướng lên trên mặt leo lên. Lần này hắn một hơi lên cấp 10 bậc thang tự ngừng đi lên. Hắn vẫn là không có quỳ xuống, cứ việc cầm chống tại trên thềm đá chiến đao tay run không ngừng, hai chân bắt đầu run lên, nhưng hắn vẫn là không có quỳ xuống. Bốn phía thế nhưng là có hơn 20 người nhìn xem đâu, đại gia tộc công tử tiểu thư chú ý nhất dáng vẻ, để hắn leo đi lên loại này thất lễ sự tình hắn nhưng làm không được. Hắn nghỉ ngơi thời gian một nén nhang, quay đầu nhìn về xa xa tên kia Đao Gia Phong vương cấp cường giả nhìn lại. Cường giả kia nhìn vài lần phía trên Giang Dật nhẹ gật đầu, biểu thị Giang Dật không nhúc nhích, Đao Phong quát lớn tiếp tục hướng lên trên mặt leo lên. Lần này hắn liên tục lên cấp 8 bậc thang bị ép lại ngừng lại, mà lại vừa đi lên hắn thân thể nhoáng một cái chân trái mềm nhũn trùng điệp quỳ trên mặt đất. Hắn xác thịt là mạnh, nhưng hắn dạng này cuồng sung yếu tiếp nhận trọng lực quá tốt đẹp đại, nếu là Giang Dật đã sớm lăn xuống đi. Tốt. Phong thiếu là cái gia môn. Chân nam nhân a. Phong thiếu cố lên. Nhìn qua một tay chống đao, quỳ một chân xuống đất, cõng nhưng như cũ như kiếm bàn thẳng tắp, đầu ngẩng lên thật cao Đao Phong, Đám kia các công tử tiểu thư nhao nhao quát lớn. Các nàng không biết bên trong trọng lực mạnh bao nhiêu, nhưng đã giang giật nhưng so sánh phong vương cấp nhục thân đều chỉ có thể leo đi lên, cái này trọng lực tuyệt đối phi thường dọa người. Nếu là bọn họ khẳng định chỉ có thể leo đi lên, đao phong lại xông đi lên, mọi người tự nhiên cảm thấy đao phong dũng mãnh, vì hắn gọi tốt. Đao phong mặt không biểu tình, nghe các công tử tiểu thư tiếng khen, nội tâm của hắn ngầm cười khổ không ngừng. Hắn không chống nổi, muốn học lấy giang giật bắt đầu bò lên, nhưng bị đám người này nói chuyện hắn làm sao có mặt bò. Đây thật là người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được a. Uống, nghỉ ngơi thời gian một nén nhang, hắn ngẩng đầu nhìn một cái phía trên thềm đá, chỉ có hơn 10 cấp. Hắn cắn răng, hướng bản thân cường giả nhìn một cái, xác định giang giật vẫn là như chết người không nhúc nhích sau. Trong thân thể quang mang tăng vọt, chiến đao quang mang lấp lánh, đối trên mặt đất hung hăng đánh xuống, chân sau đạp một cái, thân thể như kiểu lưỡi kiếm sắc bén vọt tới, một bên chạy vọt, hắn đơn đao liên miên không dứt đối thềm đá đánh xuống, mượn lực hướng lên trên mặt tiếp tục bay vọt mà lên. Tốt! Vô số công tử nhìn qua chợt không tưởng nổi đao phong lần nữa lớn tiếng gọi tốt, bọn hắn phi thường chờ mong đao phong bay vụt bên trên bệ đá, một đao đem giang giật đầu cho cắt bỏ. Không tốt, thiếu gia cẩn thận. Ngay tại đao phong liên tục bổ mấy chục đao, mượn lực lên cấp 10 bậc thang, khoảng cách bệ đá đỉnh chóp chỉ có cấp 4 bậc thang lúc, đao gia cường giả lại đột nhiên kinh hô lên. Bởi vì, một mực không nhúc nhích giang giật, tại lúc này đột nhiên mở mắt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.